Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 609, 609 kẻ tài cao gan cũng lớn cùng thẻ đỏ. Giữa trận nghỉ ngơi, phòng thay quần áo bên trong, Miuo cầu thủ tại trao đổi lẫn nhau. Từ bọn hắn nói chuyện với nhau khẩu khí, bộ mặt biểu lộ, nhìn không nhậm chức gì nôn nóng hoặc gặp đả kích dấu hiệu. Cũng không phải xuống dốc sau qua, tranh tài cũng không có kết thúc, không có trong đầu của người ta sẽ manh sinh mặt trái ý nghĩ. Tương phản, chỉ có kiên định nghịch chuyển đối thủ quyết tâm cùng chiến ý. Phá hàng phòng ngự dày đặc là thế giới bóng đá hàng cổ không đổi nan đề. Valencia lại là Tây Ban Nha đỉnh cấp giải đấu 3 vị trí đầu. Gần nhất 2 năm châu Âu 10 vị trí đầu đội bóng. Bọn hắn bày ra hàng phòng ngự dày đặc, thành lũy kiên cố không cần nói cũng biết. Andrej nói nhảm không nói, trực tiếp kéo ra chiến thuật tấm. Đối với đội bóng nửa chàng sau chiến thuật tiến hành hơi điều. Cái này loại hơi điều là lấy Valencia lấy được sân khách vào bóng sau cải biến làm cơ sở. Valencia sẽ càng bảo thủ, càng kiên quyết đánh rồi phòng phản. Các cầu thủ cẩn thận lắng nghe Andrej chiến thuật điều chỉnh. Đợi minh bạch về sau toàn bộ gật gật đầu. Sau đó lẫn nhau động viên. Tại bọn hắn bóng đá từ điển bên trong, căn bản không có từ bỏ hai chữ. Tại đi ra phòng thay quần áo thời điểm, Andrej trước cùng Pirlo bàn giao rồi một câu. Pirlo nghe xong gật gật đầu liền đi ra ngoài. Sau đó hắn lại đem Rooney giữ chặt. Rooney mắt thấy Andrej thần thần bí bí bộ dáng, muốn nói lại thôi. Hắn nhìn lên, nguyên lai là Valencia cầu thủ cũng từ phòng thay quần áo bên trong đi tới. Andrej xem ra là sợ bị đối thủ nghe lén. Rooney nhếch miệng cười một tiếng. Khó được nhìn thấy Andrej này tấm cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Cảm thấy thú vị, hắn vểnh tai tiến tới. Nói, lão đại, có cái gì thì thầm. Nói đi, ta nghe đâu. Andrej đẩy ra đầu của hắn. Còn không đáng để hắn đưa lỗ tai tới. Bảo đảm chung quanh không người. Nói không truyền lục nhĩ sau. Andrej đối với Rooney nói mấy câu. Rooney nghe xong suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Đó là cái biện pháp tốt. Ta thử một chút đi. Andrej vỗ vỗ hắn sau lưng. Hai người cùng nhau đi ra cầu thủ thông đạo. Sân bóng Lion King trợ uy âm thanh không giảm ngược lại tăng. Có một nắm cuồng nhiệt fan hâm mộ dứt khoát cởi bỏ quần áo chơi bóng cầm nơi tay bên trong vung vẩy. Mặt lộ vẻ điên cuồng vì cuồng sư ủng hộ. Bởi vì Valencia lấy được rồi sân khách vào bóng. Bổn chàng tranh tài chắc chắn sẽ không có thêm lúc so tài. Lưu cho bảo vệ vương miện quán quân Miuo thời gian chỉ có 45 phút đồng hồ. Valencia lên cấp vòng bán kết. Cũng chỉ nhìn còn lại 45 phút đồng hồ vận mệnh. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Từ Valencia nửa chàng sau mở màn sau trận hình đến xem. Bọn hắn là quyết tâm muốn mài chết Miuo. Làm Valencia khống chế bóng lúc. Sân bóng Lion King liền sẽ vang lên chói tai tiếng suỵt. Dùng cái này đến châm chọc bọn hắn không dám đầu nhập tiến công binh lực. Valencia toàn đội, từ chủ soái đến cầu thủ, thậm chí nhìn trên đài con rơi fan hâm mộ, đều lựa chọn không nhìn tiếng suỵt. Không, 1-1, tổng điểm số 2-1 dẫn trước. Valencia toàn đội tư tưởng thống nhất, mọi người đồng tâm hiệp lực. Kiên quyết muốn giữ vững thắng nếu. Xấu xí cũng tốt. Phản bóng đá cũng được. Chỉ cần có thể lên cấp tứ cường. Cái khác không quan trọng. Miuo nửa chàng sau tiến công tiết tấu có chỗ điều chỉnh. Đây là Andrej giữa trận làm ra cải biến. Từ giữa trận hướng về phía trước thời điểm tiến công. Đội bóng tiết tấu nhanh. Nhưng hướng về phía trước thẩm thấu tìm không thấy không gian cùng thời cơ tốt lúc. Đội bóng tại đối phương cấm khu trước liền sẽ đem tiết tấu thả chậm xuống tới. Kiên nhẫn tìm cơ hội. Valencia tăng cường cấm khu trước bước cướp. Nhưng Miuo cầu thủ siêu cường khống chế bóng năng lực khiến cho bọn hắn chỉ có thể khai thác. Phạm quy, thứ 51 phút đồng hồ. Miuo thu được một cái cấm khu trước ước chừng 36 mã trực tiếp free kick cơ hội. Pirlo cùng Rooney đứng tại phạt bóng điểm trước. Valencia dọn xong bức tường người. Làm tốt chằm chằm người phòng thủ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Pirlo không có chạy lấy đà. Hơn nửa hiệp free kick toàn bộ là hắn đến cầm đao. Lần này, đổi thành rồi Ronnie. Ronnie đầu óc chung bàn xoáy lấy Andrić cho chỉ thị của hắn. Quan sát một phen tình thế. Sau đó chạy lấy đà lên chân đánh rồi cửa. Bóng ra bay lên. Nhìn quỹ tích là muốn vòng qua bức tường người. Kết quả bị Valencia bức tường người nhảy lên sau đánh đầu giải vây. Miuo hôm nay có không ít trực tiếp free kick cơ hội. Nhưng đánh ra chất lượng đều không cao. Hoặc là không cách nào xuyên qua bức tường người. Hoặc là vượt qua bức tường người sau cao ra xà ngang. Pirlo không thể free kick kiến công. Hiện tại đổi Ronaldinho. Xem ra hiệu quả cũng bình thường. Bọn hắn có lẽ nên suy tính một chút thông qua free kick lại đánh rồi phối hợp. Dạng này chỉ ít sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Cooper đứng ở bên sân thấy hãi hùng khiếp vía. Miuo tình thế nguy cấp. Cầu thủ lại tại trên trận đều đâu vào đấy chấp hành chiến thuật. Không có chút nào nửa phần vẻ bối rối. Ra bóng lựa chọn tỉnh táo quả quyết. Đối thủ này sân bóng tâm lý tố chất cường đại làm cho người giận sôi. Ngược lại là Valencia trọng áp phía dưới càng đá càng xúc động. Albelda hiệp một liền ăn vào thẻ vàng. Nửa chàng sau hắn điểm này phạm quy liền 10 phần nguy hiểm. Phút thứ 59. Henry kéo ra cấm khu quay thân nhận bóng. Vừa cầm banh ngang một nhóm. Liền bị trở lại nóng lòng cắt bóng Baraha một cước trượt chân trên mặt đất. Trọng tài chính xử phạt Baraha phạm quy. Đồng thời cũng cho hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Valencia song tiền vệ trụ đều lưng đeo thẻ vàng. Henry nhịn đau đứng người lên. Hoạt động một chút cổ chân. Hướng quan tâm hắn tình huống là sần lộ ra cái không có chuyện gì biểu lộ. Valencia lần nữa bày bức tường người làm phòng thủ. Cái này free kick là tại đại cấm khu bên ngoài 2 mét trái phải khoảng cách. Tới gần bóng cửa phía bên phải. Cañizares chỉ huy bức tường người di động. Phòng bế gần góc. Khoảng cách này tương đối gần. Muốn đánh ra vòng qua bức tường người hạ xuống nhập lưới bóng độ khó cực cao. Nhưng Miuo trận bên trong free kick hảo thủ. Thật đánh vào đi. Người cũng không thể nói gì hơn. Cañizares di động đi một bên khác. Phủ kín bóng cửa xa góc. Ronnie lại đứng ở bóng ra trước. Hắn biểu lộ nghiêm túc nhìn chằm chằm Cañizares. Phảng phất là muốn cùng Cañizares tiến hành một trận trực tiếp đối thoại. Đầu óc bên trong quanh quần Andrić giữa trận lúc nghỉ ngơi căn dặn lời nói. Ronnie ánh mắt kiên quyết chạy lấy đà. Tại chân của hắn chạm đến bóng đá trong nháy mắt đó. Phía trước Valencia bưng bít lấy hạ bộ cầu thủ toàn bộ nhảy lên. Ý đồ ngăn cản bóng ra bay vọt đỉnh đầu. Vòng qua bức tường người bay về phía bóng cửa. Thế nhưng là khi bọn hắn nhảy lên sau. Nét mặt của bọn hắn thay đổi. Kinh ngạc, rung động, sợ hãi, tức giận ngập trời. Bị chơi xỏ. Ronnie mở ra free kick cũng không có bay lên. Mà là tốc độ cực nhanh dán thảm cỏ vọt lên phía trước ra. Vừa vặn, từ nhảy lấy đà bức tường người dưới chân lăn đi qua. Valencia bày bức tường người những này cầu thủ không không hối hận hận. Không không bức thiết hy vọng địa tâm lực hút lại lớn mạnh một chút. Đem chúng ta buông xuống đi. Chờ bọn hắn hai chân lúc rơi xuống đất. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng trở lại xoay đầu nhìn về phía bóng cửa phương hướng. Bọn hắn con ngươi hơi co lại. Nhìn thấy rồi Cañizares chật vật không thôi vội vàng di động hướng bóng cửa gần góc. Ngã xuống đất ngang nhào. Cánh tay dài mang theo ngăn cơn sóng giữ khí thế. Muốn đem quả cầu này từ vạch gôn trên cản ra ngoài. Nhưng là, muộn, bóng ra liền sát lập trụ bên trong lan tiến vào bóng cửa bên trong. Cañizares cánh tay đưa tới lúc, bóng ra sớm đã quá tuyến. Sân bóng Lion kinh đất bằng lên kinh sấm. Cuồng sư fan hâm mộ trên khán đài vung vẩy hai tay. Như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô chấn động bát phương. Phảng phất dẫn tới đất rung núi chuyển. Ronaldinho đánh vào một hạt kinh điển free kick phá cửa. Cước này free kick phá cửa mặc dù bóng ra bay lượn quỹ tích không có chút nào điểm sáng. nhưng Ronaldinho lựa chọn lại tràn đầy sức tưởng tượng cùng sáng tạo tính. Tuyệt đối khiến người không tưởng tượng được. Hắn thế mà dùng kề sát đất bóng lăn đem bóng đưa vào rồi bóng cửa. Valencia bức tường người nhảy lấy đà sau. Vừa vặn để bóng ra từ dưới chân lăn qua. Quá mỹ diệu. Quá không thể tưởng tượng nổi. 2-1. Miuo bổn chàng tranh tài lại lần nữa đem so với phân dẫn trước. Nhưng tổng điểm số vẫn là 2-2. Valencia dựa vào làm khách vào bóng ưu thế mà dẫn trước. Tranh tài còn có nửa giờ. Quả cầu này đem Valencia tất cả cầu thủ đều đá choáng váng. Bọn hắn đứng tại chỗ giống như là nhìn quái vật nhìn lấy Rooney. Bóng vào rồi. Rooney danh khí khẳng định sẽ lại lần nữa đề cao. Thế nhưng là, nếu bóng chưa đi đến đâu, như thế cái đá pháp, bức tường người có người không nổi nhảy lời nói. Cái này là cái chuyện cười lớn, chơi nện rồi, không thể không nói. Rooney cước này free kick phá cửa, có thể xưng kẻ tài cao gan cũng lớn. Rooney nhìn thấy vào bóng sau tại chỗ nhảy một cái. Phía trước net đã chạy vào bóng tay cầm cái cửa bóng ra ôm lấy trở về chạy. Rooney quay người lại cùng Pirlo vỗ tay chúc mừng. Tiếp lấy hướng bên sân Andrić giơ ngón tay cái lên. Mang tính tiêu chí động tác. Andrić không có chúc mừng. Chỉ là gật gật đầu sau hướng trận bên trong cầu thủ vỗ tay. Lớn tiếng la lên để bọn hắn tiếp tục cố gắng. Nhất là cho Valencia thực hiện áp lực không thể hạ xuống. Cái này free kick đá pháp. Đích thật là Andrić giữa trận lúc nghỉ ngơi nhắc nhở Rooney. Hôm nay Valencia phạm quy nhiều. Miuo lấy được free kick cơ hội cũng nhiều. Hiệp 1 Pirlo cầm đao chủ phạt. Andrić chú ý tới một cái chi tiết. Valencia bức tường người tại mỗi một lần lúc phòng thủ đều sẽ nhảy lấy đà. Tận lực mở rộng trên không phòng thủ mặt tích. Tránh cho bị free kick vượt qua đỉnh đầu sau hạ xuống tiến vào bóng cửa. Nửa chàng sau đổi Rooney đến chủ phạt free kick. Andrić nói cho hắn biết, cự ly xa free kick, nhất định đánh rồi dưới không trung rơi thức bắn cửa. Khoảng cách gần free kick, nếu là phạt bóng điểm khuynh hướng bóng cửa một bên. Quan sát tình huống, vừa được tuyển chọn đất lăn bóng đánh rồi gần góc phá cửa. Rooney là có một cước lừa qua bức tường người đánh rồi kề sát đất công phu. Chỉ là tại Miuo cũng không phải là tuyệt đối free kick chủ phạt nhân tuyển. Cho nên trước kia không có triển lộ qua. Cooper nhìn thấy đội bóng mất bóng. Thần sắc khẩn trương để dự bị cầu thủ đi làm nóng người. Hắn bắt đầu cân nhắc thay người tăng cường phòng thủ rồi. Nhất là Valencia trên trận lưng thẻ vàng cầu thủ thực sự quá nhiều. Có thẻ vàng mang theo. Cầu thủ phòng thủ cường độ trên liền có điều cố kỵ. Dễ dàng xuất hiện bộ phận sơ hở. Andrić cũng làm cho dự bị cầu thủ đi làm nóng người. Nếu như tranh tài thứ 70 phút đồng hồ không thể đánh vào thứ 3 bóng. Hắn liền muốn liều mình nhất bác. Tranh tài trở nên kịch liệt. Thậm chí có chút thảm liệt. Valencia nửa tràng. Khắp nơi khói lửa. Valencia từ khi hiệp một điểm số biến thành 1-1 sau. Bọn hắn liền cắt giảm rồi vốn là uy hiếp không lớn phản kích. Đến rồi giai đoạn này. Nguyên bản nên tiến công cầu thủ cũng đều trở nên tình thế khó xử. Sợ mình tiến công đầu nhập mang đến phòng tuyến tai họa ngầm. Tiến công không kiên quyết. Đưa đến hậu quả chính là Miuo càng không chút kiêng kỵ điên cuồng tấn công. Thứ 66 phút đồng hồ. Valencia hậu trường giải vây. Bóng ra rơi vào Aima trước người. Hắn là quay thân cầm banh. Chân vừa chạm đến bóng. Sau lưng liền có người xông lên cắt bóng. Từ sau đem hắn bóng đâm đi. Gattuso. Động như cuồng phong Gattuso đưa chân cắt bóng sau lập tức vọt tới trước muốn xúi dục tiến công. Hắn vừa vượt qua Aima. Lại bị dưới tình thế cấp bách Aima đưa tay đè lại bả vai. Trọng tâm bất ổn. Gattuso lảo đảo té ngã trên đất. Sân bóng Lion King nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ quần tình xúc động phẫn nộ. Đứng người lên chỉ Aima phương hướng. Ồn ào náo động bên trong mang tới áp lực. Toàn bộ là chỉ trích Aima phạm quy. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Từng bước một hướng đi Aima. Đồng thời, tay vươn vào rồi để đó bài túi mà bên trong. Baraha xông lên ngăn tại trọng tài chính trước mặt buông tay giải thích. Vì ai ma cầu tình, hiệp 1 ai ma liền có một chương thẻ vàng mang theo rồi. Tia lô cùng nét khoảng cách nơi khởi nguồn điểm gần. Hai người bọn họ cũng đi đến trọng tài bên người. Ra hiệu ai ma là chiến thuật phạm quy. Hơn nữa tuyệt đối không phải vi phạm lần đầu. Nhất định phải cho bài. Ai ma một mực giơ hai tay. Giống như là tại làm ra vô tội giải thích. Trọng tài chính vốn sẽ phải móc bài. Không tính ai ma hơn nửa hiệp phạm quy. Nửa chàng sau hắn đây cũng là lần thứ ba. Hơn nữa, phạm quy động tác thực sự quá khó nhìn. Người nếu là muốn đi truy Gattuso va chạm đối phương phá hư tiến công còn đỡ. Lại là từ sau trực tiếp lấy tay kéo ngã đối phương. Trọng tài chính đi đến ai ma trước mặt. Thiết diện vô tư. Móc ra rồi một chương thẻ vàng giơ lên cao cao. Ai ma tức giận rít gào lên một tiếng. Sau đó hai tay ôm lấy đầu xoay người sang chỗ khác khó mà tiếp nhận. Tại sau lưng của hắn, trọng tài chính tiếp tục móc ra rồi một cái khác màu sắc bài. Giơ cao nơi tay, toàn trường chúc ánh mắt, thẻ đỏ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.